Luân hồi nhạc viên, chương 840, viêm thần, góc truyện audio.com, chương 73, viêm thần gấp rút hô hấp mấy lần, nói, không sai, giết nàng một lần, nhớ kỹ, nếu như cùng Hy chiến đấu, nàng bình thường sử dụng thủy tinh hóa cũng không đáng sợ, chỉ cần kháng tính đầy đủ, liền có thể phòng ngừa thủy tinh hóa, chân chính đáng sợ chính là Hy chết trong nháy mắt kia, khi đó nàng sẽ hoàn toàn thủy tinh hóa, đồng thời nổ tung, tuyệt đối không thể bị những cái đó vẩy ra thủy tinh đụng tới hạ tràng chính là ta như vậy, loại thủy tinh này hóa không cần phán định, hơn nữa sẽ kéo dài chuyển biến xấu. Viêm thần là người thông minh, rõ ràng chính mình khả năng sống không qua một kiếp này, liền đem hắn dùng thê thảm đau đớn đại giới đổi lấy tình báo cùng hưởng cấp Tô Hiểu, làm Tô Hiểu đối phó Hy thường có chuẩn bị. Không thể nghi ngờ tình báo này phi thường trọng yếu, không chỉ có làm Tô Hiểu xác định hiếm có phục sinh năng lực, cũng làm cho hắn trước tiên biết được Hy sát chiêu. Thương binh quả nhiên không đáng tin cậy, xem ra ta hôm nay muốn may mắn e, viêm thần mặc dù thời gian không nhiều, nhưng hắn không có sợ hãi hoặc tuyệt vọng, ngược lại đang nhạo báng chính mình thương binh thân phận, hắn lúc này ánh mắt là loại sinh tử nhìn thấu, chỉ vì một việc mà sống ánh mắt. Ta này loại muội khống, có lẽ chết không có gì đáng tiếc. Viêm thần nở nụ cười, hắn nhớ tới chính mình muội muội, ánh mắt đã ôn hòa, cũng có chút phức tạp, kỳ quái chính là, viêm thần tổn thương như vậy trọng, hắn muội muội nhưng vẫn không xuất hiện. Đây là viêm thần mệnh lệnh, nếu như hắn muội muội nhìn thấy hắn này dáng vẻ, sự tình liền không dễ thu thập, phân phốt hóa thân quỷ sát nhân. Trước đó tuyên bố ta này loại phương pháp trị liệu có thực cao tử vong tỷ lệ. Viêm thần mặc dù không phải pháp sư, nhưng hắn thể nội hỏa nguyên tố quá nhiều. Không có việc gì, dù sao đều là chết, cho dù có 1% hy vọng, cũng muốn tranh thủ hạ. Kia tốt, Tô Hiểu lấy ra một bình kẹo cao su, đổ ra một viên để vào miệng bên trong nhấm nuốt. Extra kẹo cao su, phẩm chất màu trắng, hiệu quả, để vào miệng bên trong nhấm nuốt, mỗi phút đồng hồ khôi phục 15 điểm pháp lực giá trị, nhấm nuốt 5 phút đồng hồ sau mất đi hiệu lực, mỗi lần nhiều nhất nhưng nhấm nuốt một mảnh. Thanh cương ảnh năng lượng leo lên tại Tô Hiểu tay bên trên, hắn ngón tay điểm tại viêm thần hoàn toàn thủy tinh hóa cánh tay bên trên. Ta, móa, viêm thần đột nhiên ngồi dậy, Tô Hiểu một chân dẫm tại viêm thần lồng ngực trên, đem hắn dẫm tại trên giường bệnh. Vẫn là, mẹ nó, làm ta, dứt khoát một chút, viêm thần lời còn chưa nói hết, liền con mắt một phen ngất đi. Thanh cương ảnh năng lượng hướng viêm thần thể nội khuếch tán, viêm thần thể nội hỏa hệ nguyên tố cùng một loại tinh oánh dịch thấu năng lượng sinh động. Này loại tinh oánh dịch thấu năng lượng chính là dẫn đến viêm thần thủy tinh hóa kẻ cầm đầu, đây là hy năng lực tinh có thể từ pháp lực giá trị chuyển hóa mà đến, một điểm pháp lực giá trị nhưng chuyển hóa thành 10 điểm tinh có thể, làm tinh có thể thả ra bên ngoài cơ thể về sau, liền có thể hình thành thủy tinh, này loại chuyển hóa tỷ lệ, hy tinh có thể dự trữ lượng nhất định rất nhiều. Góc truyện audio.com Tinh có thể là một loại không hoạt tính năng lượng, mà pháp lực giá trị, chakra, niệm năng lượng chờ là thuộc về hoạt tính năng lượng, hai loại năng lượng đều có chỗ tốt, hoạt tính năng lượng sử dụng phạm trù đối lập nhau rộng khắp, không hoạt tính năng lượng đối lập nhau ổn định, sẽ không xuất hiện năng lượng bạo tẩu một loại tình huống. Lựa chọn này loại cực kỳ ổn định năng lượng, cùng hy tính cách có quan hệ, cái kia nữ nhân rất chán ghét không thể khống đồ vật. Thanh cương ảnh phệ diệt tinh có thể không tính khó, khó chính là như thế nào tại phệ diệt tinh có thể đồng thời, làm viêm thần không chết vào thanh cương ảnh năng lượng phệ diệt năng lượng tạo thành chân thực tổn thương bên trong. Thanh cương ảnh năng lượng phệ diệt tinh có thể đường bên trên tạo thành chân thực tổn thương chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Cũng may có nãi đường tên này minh môn mạo hiểm đoàn thủ tịch vụ em tại, viêm thần tạm thời nửa khắc sẽ không chết. Không muốn cho rằng như vậy liền có thể bảo trụ viêm thần một mạng, tại thanh cương ảnh năng lượng tiến vào viêm thần thể nội mấy giây sau, Tô Hiểu phát hiện thanh cương ảnh năng lượng có hướng viêm thần trong đầu ăn mòn vết tích. Tô Hiểu cực lực khống chế điểm ấy, nhưng mà viêm thần thể nội hỏa nguyên tố quá nhiều, cái này khiến thanh cương ảnh năng lượng bản năng hướng viêm thần trong đầu xuất phát. Một số nhỏ thanh cương ảnh năng lượng tiến vào viêm thần trong đầu, hắn hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, viêm thần mặt bên trên hiện ra đại phiến màu đen đường vân, Tô Hiểu nhìn thấy những đường vân này về sau, cảm giác này như là Hokage thế giới phong ấn thuật, viêm thần không biết tại trong đầu phong ấn cái gì. Phong ấn thuật một góc phá toái, viêm thần hai mắt bắt đầu ảm đạm không ánh sáng. Lúc này ở viêm thần ý thức bên trong, hắn chính ngồi tại một cái đen nhánh phòng bên trong. Nơi này là, viêm thần trong mắt thắt chặt, đầu bên trong đã bị hắn tìm người phong ấn ký ức hiện lên một ít, đại lượng ký ức hiện lên. Một cái nhà 4 người, phòng khách bên trong, ngồi tại ghế sofa bên trên nhất danh thiếu niên chính dùng điện thoại hồi phục tin tức, mặt bên trên thỉnh thoảng cười ngây ngô, cái loại này tươi cười, như là mối tình đầu, đây chính là thời kỳ thiếu niên Viêm Thần. Ghế sofa một bên có cái chân trần nữ hài vụng trộm nhô đầu ra, này nữ hài so Viêm Thần nhỏ tuổi một ít, giữa lông mày tướng mạo tương tự, vừa nhìn chính là huynh muội. Phát hiện nữ hài nhô đầu ra, Viêm Thần nhanh lên thu hồi điện thoại, kia nữ hài nở nụ cười tựa hồ bắt lấy nhược điểm gì. Viêm Thần, hung dữ, trừng mắt nữ hài, đối với nữ hài không tiếng động nói một câu. Dám nói cho cha mẹ ta đánh ngươi. Một bên Viêm Thần muội muội nổi giận, nàng có chút ngạo kiều hơi ngửa đầu, căn bản không quan tâm ca ca uy hiếp, hô to một tiếng. Mụ ta ca yêu sớm. Viêm Thần dọa hồn phi phách tán, điện thoại rơi tại ghế sofa khe hở bên trong, trên điện thoại di động nội dung là. Thân ái, ta cái kia xấu xí muội muội tại trộm xem, trước không tán gẫu nữa. Tại đại đa số huynh trưởng cảm quan bên trong, vô luận muội muội chân thực tướng mạo như thế nào, kỳ thật tại huynh trưởng mắt bên trong đều rất xấu. Ký ức đến đây kết thúc, kế tiếp tràng cảnh xuất hiện. Góc truyện audio.com. Trong bệnh viện, Viêm Thần ngồi tại hành lang nhựa plastic ghế bên trên lo lắng chờ đợi, một bên cha mẹ cũng tại chờ đợi, chỉ thiếu Viêm Thần muội muội. Rất nhanh, bác sĩ mang theo Viêm Thần muội muội đi ra phòng bệnh, cái này nguyên bản hoạt bát tiểu nữ hài cử chỉ có chút quái dị, nghiêng đầu xem Viêm Thần, ánh mắt kia làm Viêm Thần thực lạ lẫm thực lạ lẫm. Khoa tâm thần bác sĩ cho ra kết luận là Viêm Thần muội muội mắc rất nhỏ tinh thần phân liệt, chia ra nhân cách có phản xã hội khuynh hướng, bạo lực khuynh hướng, đề nghị ở lại viện quan sát. Ký ức lần nữa nhảy truyền. Máu chảy xuống máu dao ăn, nhất danh đầy người máu tươi, hai mắt không thần nữ hài, một bên là một đôi ngã trên mặt đất đã chết đi đã lâu trung niên vợ chồng, còn có núp ở góc tường phát run thiếu niên Viêm Thần. Một ngày sau, đói bụng đến có chút hư thoát Viêm Thần đứng lên, hắn nhìn chính mình muội muội, lại nhìn cha mẹ thi thể, hắn nhớ tới phụ thân trước khi chết câu nói kia, giúp ngươi một chút muội muội, đừng hận nàng, đây không phải nàng ý nguyện. Ký ức lần nữa nhảy chuyển, luân hồi nhạc viên bên trong, minh môn mạo hiểm đoàn nơi tụ tập. Viêm Thần ngồi ở chủ vị kia, mười mấy danh đoàn viên tựa hồ có chút e ngại hắn, theo như đồn đại, Viêm Thần là giết sạch thân nhân mình, cũng cưỡng ép cầm tù chính mình muội muội biến thái muội khống, kỳ thật Viêm Thần cũng không có muội khống khuynh hướng, muội muội nàng nhân cách đã ở giết cha thí mẫu lúc biến mất, còn lại chính là phản xã hội nhân cách. Bạo lực khuynh hướng nữ nhân điên, Viêm Thần thậm chí không muốn nhìn thấy nàng, nói thế nào muội khống, nhưng mà Viêm Thần biết trình độ nào đó tới nói, cái này nữ nhân điên cũng là hắn muội muội. Bi thảm tao ngộ làm cho người ta cường đại, tỷ như Viêm Thần, hắn làm một cái huynh trưởng có thể làm hết thảy chuyện, tỷ như kiếm tiền nuôi dưỡng muội muội, bí mật xử lý một ít nhà bên trong đột nhiên xuất hiện cũng lai lịch không rõ thi thể. Đây là muội khống, Viêm Thần hết thảy tao ngộ cùng với nói hắn là biến thái, hắn muội muội mới thật sự là biến thái, Viêm Thần ý thức bên trong, hắn ngồi tại một cái ghế bên trên, bên trái là một vùng tăm tối, mặt phải là một mảnh quang mang, chỗ hắn tại sáng cùng tối kẽ hở bên trong. Phòng ấn thuật dần dần khôi phục, Viêm Thần ký ức thối lui, đây cũng là bất đắc dĩ hành động, có những ký ức này tại, hắn thường xuyên nhịn không được muốn giết chết chính mình tên điên muội muội, nhưng mà tới tự thân tình lý niệm nói cho hắn biết không thể như vậy làm, tại luân hồi nhạc viên này loại kỳ tích nơi, có lẽ có biện pháp giúp hắn muội muội khôi phục đã chết đi nhân cách, đây là Viêm Thần động lực chi nhất. Bất hạnh ký ức hoàn toàn bị phong ấn về sau, Viêm Thần đầu bên trong xuất hiện bị chính hắn hư cấu ra ký ức, đây là hắn tiêu tốn 10 vạn nhạc viên tệ kiệt tác, mặc dù chân thực ký ức bị phong ấn, nhưng có cái ý niệm một đầu tại nói cho hắn biết không được đụng chính mình muội muội kia thực. Nguy hiểm, hắn muội muội có chút không trọn vẹn, hắn muội muội thiếu hụt một nhân cách, yêu cầu đem nhân cách kia chữa trị, hắn mới có thể có đến hoàn chỉnh muội muội, đến lúc đó nhất định phải hủy bỏ phong ấn, cái nào có thể làm hắn biết được rất nhiều chuyện. Gocchuyenaudio.com Muội khống Viêm Thần, nhất danh viêm ma thương kỵ sĩ, ai động đến hắn muội muội, chẳng khác nào hắn khiêu khích em gái của hắn khống chi hồn, khi đó Viêm Thần chính là tên điên, rất nhiều khế ước giả biết điểm ấy. Bản chương xong, cách chương.